Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hùng huýt sáo một tiếng về phía Thẩm Triều, mặc dù có thân hình cao lớn của Cố Kỳ Việt che chắn, có hơi khó nhìn nhưng hắn ta vẫn có hứng thú khen ngợi. Chắc cô là người hát nước sôi ra ngoài cửa viện nhỉ, làm đầu tiếu tử phòng đến nỗi da chóc thịt bong, thật đúng là tàn nhẫn. Người làm nghề này của bọn họ khinh thường phụ nữ yếu đuối nhưng trái lại rất thích những quả ớt nhỏ mạnh mẽ. Tiếc là Thẩm Triều Triều đã chuẩn bị trở thành hàng hóa. Bọn họ cũng sẽ không để phụ nữ bị lừa bán bên cạnh mình. Ngoài việc dễ bị lộ ra thì ban đêm ngủ cũng không dám nhắm mắt. Sẽ không biết khi nào thì bị đờ, ớ, em mờ một nhát. Thấy Lão Hùng nói chuyện với Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt nắm chặt nắm tay, gân xanh cả người anh căng cứng. Biết chuyện hôm nay không dễ giải quyết nên cũng không nói nhảm với những người này nữa. Dưới chân anh dùng sức, trực tiếp vọt thẳng tới. Lão Hùng không phải mục tiêu đầu tiên, mà là hầu tử vừa mới nói nhảm. Cố Kỳ Việt nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng vung ra không chút lưu tình, nện thẳng vào huyệt thái dương khiến gã hôn mê bất tỉnh, ngã hình xuống đất. Giải quyết được một, còn lại năm. Anh đột nhiên công kích khiến Lão Hùng bất ngờ không kịp phòng. Hắn ta lắp bắp kinh hãi. Biết Cố Kỳ Việt có thể đánh lại nhưng không ngờ thằng nhóc này lại hung ác đến thế. Hắn ta bèn nhanh chóng phất tay ra hiệu cho những người khác cùng nhau ra tay. Chẳng qua không đợi mấy người bọn họ hình thành vòng vây, Cố Kỳ Việt đã chọn trúng mục tiêu kế tiếp. Cả người anh mạnh mẽ như sói trong rừng rậm. Cố Kỳ Việt từng có kinh nghiệm ở quân khu nên dũng mãnh vô cùng, căn bản không sợ đối phương người đông thế mạnh. Mà sau khi đám người Lão Hùng nhìn thấy Cố Kỳ Việt ra tay thì lập tức ý thức được mình đã đánh giá thấp anh. Sau đó bọn họ không nương tay nữa, nhanh chóng lấy con đê, a, o sắc bén từ trong túi ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên bên dưới ánh mặt trời. Trình độ có cao hơn nữa cũng sợ đê, a, o phay. Bọn họ không tin thằng nhóc này còn có thể tay không đoạt đê, a, o sắc. Nhưng Cố Kỳ Việt đã sớm đoán được bọn họ sẽ không thành thật. Nên khi đám người Lão Hùng móc đê, a, o ra, anh đã nhanh chóng tháo thắt lưng xuống rồi tùy ý quấn quanh hai tay một chút. Lúc này khi Cố Kỳ Việt làm ra động tác như vậy, mái tóc rối tung dường như lóe lên dưới ánh mặt trời, ánh mắt anh lạnh lùng. Còn đê, a, o nhỏ vung về phía anh lập tức dùng dây lưng thành công ngăn lại. Đúng lúc này chân trái Cố Kỳ Việt dùng sức đá ra đánh thẳng vào đầu gối đối phương. Đau đớn dữ dội khiến người nọ lập tức kêu rên một tiếng, con đê, a, o trên tay lúc này đã mắc vào thắt lưng, và lúc này người nọ theo bản năng buông tay ra thì lập tức ôm đầu gối đau đớn cứ như đã vỡ xương, lăn lộn trên mặt đất. Cố Kỳ Việt lại không đồng tình với việc đó, anh nhắm chuẩn thời cơ đá một cước vào huyệt thái dương của đối phương. Mặc dù anh cũng có thể lựa chọn công kích vào cổ chứ không phải vào một vị trí có tỷ lệ tử vong cao như huyệt thái dương. Nhưng Cố Kỳ Việt không phải là thánh phủ, đối phương đến không có ý tốt. So với nghĩ ngợi những thứ này, anh muốn khiến đối phương mất đi năng lực hành động trong thời gian cực ngắn, không để lại hậu hoạn. Bên cạnh còn có Thẩm Triều Triều, cho dù Cố Kỳ Việt đánh nhau hung ác, nhưng lực chú ý của anh vẫn luôn phân ra hai phần, nhìn chằm chằm vào tình huống bên Thẩm Triều Triều. Một khi cô gặp nguy hiểm thì có thể lập tức ra tay ngăn cản. Cách chương.